Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3844. Ha, mẹ cậu mà thấy cậu như vậy hẳn là vui lắm đây. Nhưng tôi và cậu không hề có chút liên quan máu mủ nào. Có giỏi thì tự tìm mẹ mình đi. Không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn ở trong biệt thự cho tôi. Không được đi đâu hết. Trong vòng một tuần tôi sẽ cho người tìm bạn gái cậu về. Bây giờ lập tức về biệt thự nghĩ cho kỹ. Nói xong, Abel phất tay áo rời khỏi. Dương Thừa Húc bị bỏ lại một mình trong thư phòng. Ngược lại không còn thấy hồi hộp nữa. Híp nhìn Abel đi xa dần. Cứ cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Nếu sự tình thật sự như anh ta nói. Vậy bây giờ mình phải bị đuổi đi mới đúng. Không chột dạ. Không lo lắng thì đi vội vậy làm gì? Để một người ngoài như anh ta ở lại thư phòng mà thậm chí còn không thể bước vào. Sau khi bóng dáng Abel đã hoàn toàn biến mất, Dương Thừa Húc thoát cái đã bình tĩnh lại. Mấy chục năm đầu óc chẳng tiến bộ được gì. Bây giờ lại đột nhiên thông suốt. Anh ta không vội đi mà chậm rãi đến giá sách. Một bên làm bộ tìm sách, mặt khác lại tìm xem có cơ quan nào không. Có khi lại cất giấu một vài chứng cứ gì đó. Có điều dầu gì Abel cũng là một lão tướng nhiều kinh nghiệm xa trường. Mới đầu quả thật có hơi quá căng thẳng. Nhưng sau đó khôi phục rất nhanh. Chưa đến 5 phút quản gia đã tới mời người đi. May thay Dương Thừa Húc chưa kịp làm bất cứ cái gì. Khi quản bước vào, anh ta hệt như một con nhện lớn nằm vắt vẻo trên giá sách. Cứ như đang biểu diễn ảo thuật. Quản gia sửng sốt. Sống nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy cảnh tượng như vậy. Dù sao cũng là người chứng kiến đủ mọi mặt xã hội. Ông ta mau chóng bình tĩnh lại. Hơi cúi đầu nói. Thưa cậu Thừa Húc, ông chủ sai tôi đón cậu về. Tôi chỉ muốn tìm một quyển sách để đọc. Tủ sách của ông chủ mấy người lớn quá. Vậy, chúng ta đi thôi. Dương Thừa Húc vuốt mũi giải thích. Nhưng anh ta lại phát hiện càng giải thích càng giống nói dối. Cuối cùng im lặng thành thật đi theo sau quản gia. Lửa giận được xả, tâm tình thoải mái hơn. Nhưng thấp thỏm thì vẫn thấp thỏm. Mặc dù Abel có vẻ đang gặp vấn đề. Nhưng hiện tại anh ta đang ở trên địa bàn của người khác. Lơ là một chút, chết lúc nào cũng không biết. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Huống hồ anh ta đã hứa sẽ giúp mình tìm Mộc Châu mà. Nơi Dương Thừa Húc đang ở có hơi a biệt thự. Xe chạy ước chừng 2 giờ mới tới nơi. Một nơi khá sầm uất. Không giống với Abel, gần như sống tại một vùng ngoại ô không một bóng người. Cậu Thừa Húc có chuyện gì có thể bảo người hầu trong biệt thự gọi điện cho tôi. Tôi sẽ kịp thời báo cho ông chủ. Cậu tạm thời ở đây. Ông chủ đã phái người đi tìm bạn gái của cậu rồi. Tin chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Quan gia không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngược lại cũng rất biết điều. Dương Thừa Húc vốn không phải người thích làm khó người khác. Chẳng qua hơn một năm chạy nạn, sống lẩn lút đã cứng rắn biến anh ta thành như bây giờ. Nóng nảy, hấp tấp, sáng nắng chiều mưa, có tin tức mong ông lập tức báo cho tôi biết. Tiện đây tôi có một lời muốn ông mang về. Nói rồi híp mắt tiến gần, khẽ nói bên tai quản gia một lúc. Xong xuôi ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái. Xoay người rời đi. Mới đầu quản gia còn chưa kịp phản ứng. Xung quanh lông mày càng nhíu càng chặt. Đến mức gần như xoắn vào nhau. Ông ta đứng tại chỗ nhìn giấy lâu mới tập tễnh trở về xe. Mãi đến khi đi khỏi nơi này mới thu hồi đường nhìn. Dương Thừa Húc lại chẳng có chút áp lực. Trưng khuôn mặt tươi cười về phòng. Nằm trên giường ngửi mùi hương quen thuộc. Cảm thấy có chút uể oải, vừa hay trước đó đã tắm rửa. Anh ta nhắm mắt lại thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cách chương.